Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265. Giờ khắc này, mảnh này rộng lớn bầu trời chia làm ba khối khu vực. Hồn hư tử, vạn hỏa trưởng lão còn có thần nông lão nhân các chiếm một khối. Hư vô thôn viêm ngưng tụ thành một vị màu đen hỏa đỉnh. Hồn hư tử thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở màu đen hỏa đỉnh bên trên, sau đó ngồi xếp bằng mà xuống, tay áo bào vung lên, vô số dược tài chính là che ngợp bầu trời tự trong tay áo bay lượn mà ra. Trong lúc nhất thời, mùi thuốc nồng nặc lập tức chính là tràn ngập vùng thế giới này. Thấy hồn hư tử đã ra tay, nơi xa vạn hỏa trưởng lão cũng là sử dụng cửu u phong viêm ngưng tụ thành một vị hòa đình. Đến bọn họ loại tầng thứ này, lò thuốc đối với bọn hắn cơ hồ là có cũng được mà không có cũng được. Bởi vì bọn họ tiện tay trong lúc đó, chính là có thể sử dụng dị hỏa ngưng tụ thành phẩm chất tốt nhất lò thuốc. Mà ở ba người kia bên trong, thanh thế nhất là hùng vĩ, đúng là phải kể tới thần nông lão nhân. Chỉ thấy được đầu của nó đỉnh cái kia mảnh khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục hài. Dương nhanh chóng khuếch tán mà đến, mà thân hình, nhưng là xếp bằng ở lửa kia trong biển. Tay áo lớn vung lên, rất nhiều hiện ra kỳ hương dược tài hạt giống chính là bay tung tóe mà ra. Cuối cùng rơi xuống ở trong biển lửa. Sau đó, những kia hạt giống chính là ở vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong cấp tốc nảy mầm. Sau đó ở hỏa diễm cháy hừng hực bên trong, nhanh chóng trưởng thành, thần nông lão nhân cười nhìn những này nhanh chóng trưởng thành dược tài. Cong ngón tay búng một cái, biển lửa nổi lên từng trận gợn sóng, chợt nhanh chóng ngưng tụ thành một giọt nhỏ cực kỳ tinh khiết chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng bên trong, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia một ngọn lửa bốc lên. Nồng nặc hơi thở sự sống từ trong thẩm thấu mà ra. Những này chất lỏng màu xanh lục trôi nổi ở rất nhiều dược tài đỉnh đầu. Sau đó lặng yên lướt xuống. Mà theo những ngọn lửa này chất lỏng nhiễm, những dược liệu kia tựu như cùng phục dụng chất xúc tác giống như vậy. Trưởng thành tốc độ tăng vọt, ngăn ngắn mười mấy phút. Từng viên hạt giống, chính là đã biến thành từng cây đủ loại quý hiếm dược tài. Trong lúc nhất thời, màu xanh lục trong biển lửa, rất nhiều còn lộ ra mới mẻ dược tài lượn lờ bay lên. Ở màu xanh lục trong biển lửa, vui mừng nhi động, không hổ là sinh linh chi diễm. Trên quảng trường, đông đảo luyện dược sư nhìn trên bầu trời những kia nước chảy mây trôi chế thuốc thủ pháp. Đều là mặt hiện lên mê muội vẻ, trong mắt cuồng nhiệt vẻ đại thịnh. Như vậy dược tài tinh luyện, rằng co ước chừng một ngày khoảng chừng, trái phải, sau một ngày, từng luồng năng lượng kinh người gợn sóng, chính là điên cuồng tự ba người trong dược đỉnh khuếch tán mà ra. Đột nhiên, cái kia hồn hư tử hai mắt trước tiên mở. Đem đông đảo tinh luyện xong xuôi nước thuốc tập trung vào hỏa đỉnh bên trong. Giấu tay biến đổi, quát to một tiếng, nói, sức mạnh đất trời, nghe ta hiệu lệnh, nương theo lấy hồn hư tử tiếng quát hạ xuống. Vùng thế giới này trong lúc đó, đột nhiên cuồng phong gào thét, vô cùng năng lượng đất trời che ngợp bầu trời rất đúng bén lửa đỉnh hội tụ đến. Cuối cùng bị trong đó tản ra sức hút thôn phệ mà vào. Kinh khủng như vậy thôn phệ. Tới sau đó, những kia năng lượng khác nào tạo thành ban bác cơn bão năng lượng giống như vậy. Ở chân trời bên trên điên cuồng gầm thét lên. Cuối cùng bị hết mức nuốt vào hỏa đỉnh bên trong. Đáng sợ như vậy luyện đan thanh thế. Làm cho không ít người đều là đều cảm giác được nghi hoặc. Dù sao. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói ở luyện đan thời điểm. Lại vẫn cần thu nạp năng lượng đất trời. Bởi vì, này chút năng lượng, có lúc biết đánh phá dược tính trong lúc đó cân bằng. Dẫn đến thất bại, có điều ý tưởng như vậy. Tự nhiên chỉ là người bình thường hết thảy. những thuốc kia tộc trưởng lão cùng với một ít chế thuốc tông sư xác. Nhưng là vào đúng lúc này xông lên kinh hãi, thậm chí liền cái kia vị trí đầu não trên dược đan. Sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng dị thường lên, tụ sức mạnh đất trời luyện đan. Bực này thủ pháp, hắn lại là muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan. Hồn hư tử làm ra động tĩnh, cũng là bị vạn hỏa trưởng lão cùng thần nông lão nhân hai người phát giác. Lập tức, cái kia vạn hỏa trưởng lão hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, giấu tay biến ảo, cũng là quát chói tai lên tiếng nói. Sức mạnh đất trời, động lại, nghe được vạn hỏa trưởng lão tiếng quát. Không ít dược tộc người nhất thời phấn chấn lên, vạn hỏa trưởng lão dĩ nhiên cũng là muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan. Ha ha, nếu hai vị cũng như này vô cùng bạo tay, lão phu kia cũng không có thể lạc hậu a. Thần nông lão nhân thấy thế, cười to một tiếng, tay áo bào vung lên, này một mảnh sức mạnh đất trời, lần thứ hai hỗn loạn lên, từng luồng năng lượng bàng bạc. Bị xé tiến vào trước mặt hắn hỏa đỉnh. Trên quảng trường, đông đảo luyện dược sư nhìn trên bầu trời cái kia bùng nổ ra từng trận tiếng sấm vang lên cơn bão năng lượng, kỳ tâm đầu đã là bị chấn động bao trùm. Ba người rõ ràng đều là đang luyện chế cái kia trong truyền thuyết cửu phẩm huyền đan. Cỡ này cảnh tượng quả thực là trăm năm khó gặp a. Ba người đều ở luyện chế cửu phẩm huyền đan. Ở đây vị trí đầu não bên trên, dược đan nhìn trên bầu trời như vậy dị tượng, sắc mặt nhưng là không khỏi có chút cổ quái. Lấy nhãn lực của hắn, làm sao không nhìn ra, ba người này là ở phân cao thấp. Người khác hắn không phải hết sức rõ ràng, nhưng ít ra vạn hỏa trưởng lão hắn biết gốc biết rễ. Người sau luyện dược thuật tuy rằng không yếu, có thể tưởng tượng muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan, tỷ lệ thành công chỉ sợ sẽ không vượt qua 2/10. Luyện chế cửu phẩm huyền đan, hôm nay, cái kia vạn hỏa lão đầu nếu là thật luyện chế được cửu phẩm huyền đan, các người dược tộc sau này nhưng là nổi danh. Nguyên bản ngồi ở dược đan bên cạnh không nói một lời Viêm Tẫn đột nhiên mở miệng nói rằng, nghe được lời ấy, dược đan nhưng là lắc lắc đầu. Trong giọng nói, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, cửu phẩm huyền đan nếu là như vậy dễ dàng luyện chế nói. Cái kia số lượng, cũng sẽ không như vậy chỉ ít ỏi. Luyện chế cửu phẩm huyền đan, cần thu nạp tương đương kinh khủng năng lượng đất trời. Thuốc này giới bên trong năng lượng đất trời tuy rằng cực kỳ nồng nặc, nhưng cũng hiển nhiên cũng không khả năng chống đỡ cô đọng ba viên cửu phẩm huyền đan. Dựa theo dự tính của hắn, mặc dù là ở dược giới chu vi vạn dặm bên trong năng lượng đất trời hết mức thu nạp, muốn luyện chế ra một viên cửu phẩm huyền đan đều cũng có chút khó khăn. Huống chi lập tức chính là ba viên, ở dược đan trong lòng, cũng không cho rằng trong ba người có ai có thể thành công luyện chế. Bởi vậy, lần này tranh tài, ba người e sợ đều là sẽ lấy thất bại mà rơi cái hòa nhau. Đại lục bên trên, có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan luyện dược sư, chính là cực kỳ hiếm thấy. Cho tới cửu phẩm huyền đan, chí ít mấy trăm năm bên trong, dược đan hắn còn không có nghe nói qua có ai thành công luyện chế ra đã tới. Hòa nhau, tựa hồ cũng không sai. Chấm ngoặc kép, xa xa trên đường chân trời, năng lượng điên cuồng gào thét. Cuối cùng ngưng tụ thành ba đạo to lớn lốc xoáy bão táp. Gió bão một đầu, từng người liên tiếp một vị hỏa đỉnh, mà một đầu khác, nhưng là liều mạng hấp thu nồng nặc kia năng lượng đất trời. Sau đó cuồn cuộn không ngừng quay về hỏa đỉnh bên trong rót vào mà đi. Quay mắt về phía ba người gần như vậy tử không muốn sống giống như hút xé. Chung quanh quảng trường người cũng là mơ hồ cảm giác được đấu khí trong cơ thể có phá thể mà ra dấu hiệu. Lập tức trong lòng mọi người dâng lên kinh hãi, hoảng loạn bên dưới, thân hình vội vàng chợt lui, sợ mình trong cơ thể cái kia khổ cực tu luyện mà đến đấu khí.